Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, Leeds United hỏng bét hiện trạng. Top cổng vòm trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ cao ốc chủ tịch văn phòng, Gia ngồi đang làm công trước bàn. Hắn hiện tại đã biết ra giới đã tranh cãi ngất trời. Nhưng là hắn hiện tại thật không có tâm tình đi chú ý những này. Bởi vì hiện tại trước người hắn bày biện một cái cục diện rối rắm. Doa trong tay cầm chính là đội một huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchwill đưa lên đi lên tư liệu. Phía trên đã viết rất rõ ràng. Hiện tại đội một tổng cộng chỉ còn lại 2 cái cửa tướng. 3 cái hậu vệ trung tâm. 1 cái hậu vệ biên cùng 1 giữa trận. Tổng cộng 7 người. Thủ môn vị trí bên trên còn lại đội bóng lúc đầu 2 tên dự bị thủ môn. Scott Carson cùng Alawi. 2 người này đều tương đối tuổi trẻ. Cái trước 19 tuổi từ phía sau 21 tuổi. Nhưng là cái trước thực lực càng mạnh hơn một chút. Là mùa giải trước đội bóng số 2 thủ môn. Do đối với Scott Carson cũng là có chút ấn tượng. Bởi vì Scott Carson về sau đi Liverpool. Đồng thời một lần trở thành Liverpool chủ lực thủ môn. Nhưng là do ở không có cạnh tranh qua Reina. Hắn về sau lại bắt đầu lâu dài bị ngoại mướn vận mệnh. Scott Carson ở đời sau mặc dù không phải cái gì công thành danh tại thủ môn, nhưng là thân cao 189cm hắn ủng có trở thành một xuất sắc thủ môn thân thể điều kiện, mà lại tiềm lực của hắn còn là rất không tệ. Hảo hảo bồi dưỡng chưa hẳn không thể đánh ra một phiến thiên địa. Mà lại, ở trên cái mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong, Scott Carson đã từng thay thế qua thụ thương Robinson đánh một trận. Biểu hiện rất không tệ. Tiểu gia hỏa này tại mới mùa giải chưa hẳn không thể đảm nhiệm đội bóng xuất gia đầu tiên thủ môn. Alawi mặc dù không xuất chúng, nhưng là cho Scott Carson đánh người dự khuyết vẫn là đầy đủ. Doa nhẹ gật đầu, thủ môn vị trí bên trên trước tiên có thể không cần cân nhắc dẫn viện binh. Scott Carson không tệ, lưu lại 3 cái hậu vệ trung tâm theo thứ tự là Lucas Radebe, Michael Duberry cùng Matthew Kilgallen. Đây là câu lạc bộ tuyến hậu vệ bên trên già, trung niên, trẻ tam đại cầu thủ đại biểu A. Lucas Radebe là Leeds United già đội trưởng. Năm nay đã 35 tuổi. Lúc đầu cái này mùa giải hắn là muốn lựa chọn xuất ngũ. Nhưng là tại huấn luyện viên trưởng Kevin Bletchwill khuyên bảo lưu lại. Vị lão tướng này kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Nhưng là rất bình thường hiển nhiên chỉ có thể ở mới mùa giải bên trong đảm nhiệm một người dự khuyết. Michael Duberry năm nay 29 tuổi. Đây là Leeds United đỉnh phong thời kỳ trong chủ lực hậu vệ. Đã từng giết vào qua Champions League tứ cường. Nhưng là trước mùa giải cuối cùng thụ một lần rất bình thường thương nặng. Hiện tại vẫn tại dưỡng thương bên trong. Khi nào khỏi bệnh về đơn vị còn chưa biết được. Rất bình thường hiển nhiên mùa giải mới bắt đầu. Hắn là không về được. Matthew Kilgallen xuất từ Leeds United thanh huấn. Năm nay 20 tuổi. Trước mùa giải tại giải ngoại hạng Anh bên trong đi ra trận. Là một đáng để mong chờ hậu vệ tân tinh. Kevin Bletchwill đối tán thưởng có thừa. Ký thác kỳ vọng. Rất bình thường hiển nhiên. Cái này mùa hè Leeds United nhất định phải đưa vào 2 tên trong chủ lực hậu vệ mới được. Đội bóng duy nhất lưu lại hậu vệ biên chính là Leeds United tử trung Gary Kelly. Vị này cầu thủ Doa cũng là có nghe thấy. Gary Kelly đem nghề nghiệp của hắn kiếp sống toàn bộ hiến tặng cho Leeds United. Trung thân chỉ vì một đội hiệu lực. Thậm chí hắn còn đem cháu của hắn Ian Hag dẫn tới Leeds United. Hai thúc cháu cùng hiệu lực một chi đội bóng. Bất quá cái này mùa giải sơ. Tại đội bóng hiệu lực 9 cái mùa giải Ian Hag bị đội bóng bán đi Tây Ban Nha Levante. Gary Kelly hiện tại đã là 30 tuổi lão tướng. Nhưng là hắn tình trạng bảo trì đến rất không tệ. Nghe nói bây giờ còn có rất nhiều Premier League đang đuổi trục hắn. Hy vọng hắn đi giải ngoại hạng Anh hiệu lực. Nhưng là đối Leeds United trung thành tuyệt đối hắn cự tuyệt tất cả mời. Kiên định lựa chọn lưu đội. Đối với Gary Kelly trung thành. Doa là phi thường tán thưởng cùng kính nể. Mới mùa giải Gary Kelly khẳng định sẽ là câu lạc bộ chủ lực phải hậu vệ biên. Hậu vệ biên vị trí bên trên Leeds United thật là quá thiếu sót. Chỉ ít còn muốn đưa vào 3 tên cầu thủ mới được. Doa tiếp tục xem tiếp. Trên danh sách còn lại một tên sau cùng cầu thủ là một phi thường trẻ tuổi giữa trận cầu thủ. Hiện tại hắn mặc dù chỉ có 18 tuổi, nhưng là hắn đã sớm danh chấn Anh quốc đại lục. Tên của hắn gọi lại James Philip Milner. Đây cũng là một vị Leeds United Youth System bồi dưỡng ra được ưu tú sản phẩm. Doa nhớ kỹ rất rõ ràng vị này tương lai nước Anh tuyển thủ quốc gia hiệu lực qua Premiership chung. Tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool cùng Manchester City câu lạc bộ. Hắn là Premiership danh tướng. Đây coi như là phần danh sách này cho Doa duy nhất vui mừng. Grossman bọn gia hỏa này còn thật không có đem sự tình làm tuyệt a. Chỉ ít còn lưu lại cho mình một rất có giá trị cầu thủ. Doa khẽ cười khổ, cảm khái. Kỳ thật, Doa không biết là Grossman không phải là không muốn bán phá giá rơi Milner, mà là chưa kịp. Nếu như Doa chậm thêm tầm vài ngày tiếp nhận Leeds United, Milner cũng liền bước Viduka, Alan Smith, Robinson cùng Ian Hag đám người theo gót, bị câu lạc bộ vô tình bán phá giá. Tưởng tượng năm đó Anh quốc đại lục kia hăng hái thanh niên quân cận vệ. Nhìn lại trong tay phần này lúng túng danh sách, Doa không khỏi cảm khái. Một cái giáng cấp, liền để tên nổi như cồn Leeds United tan đàn xẻ nghé. Thế đạo này, ha ha, mắt thấy đội bóng tân nhiệm chủ tịch Doa xem hết danh sách trong tay. Kevin Blechwill lo lắng nói, chủ tịch tiên sinh, người cũng nhìn thấy đội bóng hiện trạng. Xin hỏi câu lạc bộ cái này mùa giải đầu nhập bao nhiêu tiền? Lúc nào đúng chỗ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Championship thi đấu vòng tròn đem tại sau một tháng chính thức bắt đầu thi đấu. Lưu cho Leeds United thời gian thật là không nhiều lắm. Doa khẽ nhíu mày, hắn đây cơ hồ là muốn một lần nữa kéo một chi đội ngũ A. Thế nhưng là trong tay của hắn chỉ có 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Đây quả thật là quá khó khăn. Doa vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Thật sự là đau đầu a. Doa đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nhìn chằm chằm Kevin Blechwill. Nghiêm túc nói ra. Nếu như cho ngươi 1.000 vạn bảng Anh. Cái này mùa giải ngươi có thể hay không dẫn đội thăng cấp. Doa trong nội tâm là rất muốn hiện tại liền tiếp nhận Leeds United. Đảm nhiệm Leeds United huấn luyện viên trưởng. Nhưng là hắn hiện tại không thể làm như vậy. Mình bây giờ thân phận chính là một phổ thông fan bóng đá. Chưa từng có tiến hành qua bất luận cái gì có quan hệ huấn luyện viên bóng đá phương diện học tập. Nếu là hắn như thế tùy tiện đuổi việc Kevin Blechwill, tự nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng, này lại dẫn tới Leeds United fan bóng đá bắn ngược cùng trong câu lạc bộ phản đối. Lúc kia, Doa sẽ chúng bạn xa lánh. Hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng, cho nên Doa trước mắt dự định, vẫn là để Kevin Blechwill đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên trưởng. Mình đi theo Kevin Blechwill bên người làm một cái mùa giải trợ lý huấn luyện viên. Đến lúc đó hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận đội bóng. Kevin Blechwill trầm ngâm, 1.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí đối với một mực Championship đội bóng tới nói hẳn là không tệ. Nhưng là hiện tại Leeds United tình huống khác biệt, bọn hắn không phải muốn tra để lọt bổ sung, mà là muốn toàn diện trùng kiến, chỉ ít đưa vào 12-3 người, bình quân gánh vác xuống dưới, một người 100 vạn euro cũng chưa tới, đưa vào loại này giá trị bản thân cầu thủ, muốn thăng cấp, rất khó, nói thật, Kevin Blechwill là không có lòng tin, bởi vì cái này mùa giải Leeds United đã là thương cân động cốt. Trùng kiến Leeds United, gánh nặng đường xa, Kevin Blechwill phi thường nghiêm túc nói ra, ta không có thể bảo chứng thăng cấp, nhưng là ta tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó. Doa cũng biết cái này quá khó khăn, hắn không có cho Kevin Blechwill áp lực. Doa đột nhiên dò hỏi, Kevin, chúng ta đội thanh niên hẳn là có tốt người kế tục a? Kevin Blechwill không có chút nào cảm thấy bất ngờ. Hiện tại Leeds United xác thực cần nội bộ đào lạn. Kevin Blechwill đã sớm chuẩn bị. Hắn nói ra, đội dự bị Fraser Richardson không tệ. Còn có đội thanh niên Aaron Lennon cũng không tệ. Ta đã đem bọn hắn điều nhập đội 1. Doa là hai mắt tỏa sáng. Aaron Lennon đây cũng là một vị Premiership danh tướng A. Tương lai nước Anh đội tuyển quốc gia khoái mã. Leeds United thanh huấn quả nhiên không tầm thường. Doa là Leeds United tử trung fan bóng đá. Fraser Richardson hắn cũng là gặp qua. Đây là người hậu vệ trung tâm. Nhưng là hậu vệ biên cũng có thể đá. Là một cái tuyến hậu vệ bên trên đa diện thủ. Doa lập tức nói. Hai người này rất không tệ. Kevin Blechew cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó hắn còn nói thêm. Nay vào hôm nay, chúng ta câu lạc bộ đưa vào hai vị cầu thủ. Tự do gia nhập liên minh. Doa hứng thú. Dò hỏi. Đều là ai? Kevin Blechew thẳng nói ra. Middlesbrough tiền đạo Michael Ricketts cùng Queen Park Rangers đội hậu vệ trung tâm Clark. Carlisle. Doa khẽ nhíu mày. Đối với hai vị này Doa thật đúng là không quá quen thuộc. Kevin Blechew đã nhìn ra. Hắn lập tức giải thích nói. Michael Ricketts năm nay 26 tuổi. Xuất thân từ Birmingham. Thân cao 188cm. Thể trọng 75kg. Vị trí là tiền đạo. Đã từng ngắn ngủi trúng tuyển qua nước Anh đội tuyển quốc gia. Không trải qua cái mùa giải tại Middlesbrough biểu hiện đê mê. Ra sân 35 lần. Chỉ đánh vào 4 cầu. Bây giờ bị Middlesbrough từ bỏ. Doa nhẹ gật đầu. Đã từng trúng tuyển qua nước Anh đội tuyển quốc gia có lẽ còn là có chút trình độ. Chỉ ít đến Championship đánh người dự khuyết vẫn là có thể. Kevin Blechew tiếp tục nói. Clark Carlisle năm nay 25 tuổi. 190cm hậu vệ trung tâm. Đã từng trúng tuyển qua nước Anh U21 đội tuyển quốc gia. Thực lực cũng không tệ lắm. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra. Ngươi làm được rất không tệ. Ngươi bây giờ có nhìn chúng cầu thủ sao? Trở về liệt kê một cái danh sách giao cho ta. Chúng ta chuyển nhượng bộ sẽ đem ngươi muốn người tới trước mặt của ngươi. Kevin Blechew nhẹ gật đầu. Nói ra. Được rồi. Chủ tịch tiên sinh. Ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Doa khẽ vuốt cằm. Kevin Blechew cái này mới đứng dậy rời đi. Đưa tiễn Kevin Blechew. Doa là dựa vào ghế trên lưng. Dùng nhẹ tay nhẹ xoa lấy mình huyệt thái dương. Thật là quá nhức đầu. Hiện tại cái này Leeds United chính là một cái cục diện rối rắm. Hắn nhất định phải tăng tốc dẫn viện binh bước chân. Thời gian không đợi người. Doa đột nhiên hướng về phía trước bắn ra thân thể. Cầm điện thoại lên. Nói ra. Trevor. Đến phòng làm việc của ta một chuyến. Không đầy một lát. Doa hảo hữu. Hiện tại Leeds United câu lạc bộ giám đốc điều hành Trevor Bird liền đi tới Doa trong văn phòng. Nhìn xem tựa lưng vào ghế ngồi Doa. Trevor Bird hướng Doa nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Ngươi tìm ta. Chuyện gì? Doa đưa tay ra hiệu Trevor Bird ngồi xuống. Trevor Bird mỉm cười. Tại Doa ngồi đối diện xuống tới. Vừa mới ngồi xuống đến. Hắn liền thấy Doa xử lý công trên bàn trưng bày Sun Newspaper. Trên báo chí ảnh chụp trong nháy mắt hấp dẫn Trevor Bird. Bởi vì kia là Zora Krasner. Trevor Bird cầm tờ báo lên xem xét. Lập tức liền nổi giận. Cái này Zora Krasner đơn giản chính là một con chó điên. Gia hỏa này lại Sun Newspaper mở cái chuyên mục. Phía trên tất cả đều là một chút công kích Doa chế giễu Doa. Trevor Bird thật không nghĩ tới Zora Krasner vậy mà vô sỉ như vậy. Hắn phi thường tức giận. Doa lạnh nhạt nói. Đừng để ý tới hắn. Một con chó điên mà thôi. Trevor Bird trong lòng vẫn còn có chút phẫn nộ. Nhưng là hắn hay là đem báo chí ném ra ngoài. Bây giờ không phải là đấu khí thời điểm. Nên làm chính sự. Doa đứng dậy cho Trevor Bird vọt lên một ly cà phê. Đưa cho Trevor Bird. Dò hỏi. Anh Hồ Vân phương diện có tin tức sao? Trevor Bird. Anh Hồ Vân phương diện đồng ý. Doa hai mắt sáng lên. Trong lòng vui mừng. Cầu thủ kia phương diện đâu? Trevor Bird khẽ nhíu mày. Cầu thủ tựa hồ còn có chút do dự. Doa mày kiếm vẩy một cái. Có chút trầm ngâm. Nói ra. Lập tức đặt trước hai tấm vé phi cơ. Chúng ta đi Anh Hồ Vân.